Em xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc, một sáng tác của anh Trần Quang Duy mang tên Giai điệu tình yêu ạ. Trời mây tình yêu em đó sẽ không dừng.